Tháng trước nghe nói bị xô ngã xuống hồ suýt tử nạn. Khi tỉnh lại thì không còn nhớ gì nữa. Tiếp tục điều tra cho ta. Chấm, thuộc hạ đã biết, yếu ớt, như vậy càng tốt, hắn sẽ mượn cơ hội giết nàng rồi nói rằng nàng mang bạo bệnh mà qua đời. Nữ nhân đối với hắn không quan trọng, tình yêu lại càng không. Tác giả, đến lúc biết yêu rồi thì cho nhà ngươi chết. Hé hé, đối với hắn, đất nước mới là tất cả. Vì đất nước, hắn sẵn sàng hy sinh tình yêu. Cách chương.